thì đã sao? Vừa nãy, vị đại nhân kia đã nói, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng, bao gồm uy hiếp đuổi các ngươi, người nhà của các ngươi ra khỏi Bắc Đấu. Đương nhiên, đến lúc đó hy vọng thời điểm các ngươi ra khỏi Bắc Đấu có thể rất thuận lợi. Các ngươi, chúng ta là đội kỵ vệ Bắc Đấu, tin tưởng các ngươi hiểu được nên làm thế nào, không nên hại người hại mình. Ném ra huy hiệu của các ngươi sẽ lập tức có huy hiệu của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Gia tộc các ngươi, không quan tâm ở thành thị nào, đều có thể được chúng ta che chở. Đồng thời kỵ sĩ Bắc Đấu sẽ khiến gia tộc hoặc thế lực của các ngươi được nâng cao đẳng cấp. Nhị lưu sẽ biến thành nhất lưu. Đội kỵ vệ Bắc Đấu tất nhiên cũng sẽ hứa hẹn cho người ta lợi ích. Nếu không thật sự sẽ có sự phản kháng cường đại. Nếu như ta vẫn không làm thì sao? Những người ở đây đều là tinh anh trong các tinh anh. Bất kỳ ai cũng không muốn dễ dàng thần phục. Huy hiệu của kỵ vệ Bắc Đấu ở trước mặt huy hiệu kỵ sĩ Huyền Điện dự bị, quả thực chính là nực cười. Phải không? Như vậy thật đáng tiếc. Các ngươi là tinh anh, kỵ vệ Bắc Đấu tuyệt đối sẽ không để những tinh anh có địch ý đối với chúng ta lớn lên. Cho nên, chỉ có thể xin lỗi. Người dẫn đầu đội kỵ vệ Bắc Đấu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Trong Huyền Điện Thánh Hội không thể giết người. Ngươi không phải nói chỉ đuổi chúng ta ra khỏi Bắc Đấu thôi sao? Đúng vậy, nhưng ta có thể phế bỏ huyền binh bản mạng của ngươi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Có phải ngươi muốn nói, ngươi có thể đi tố cáo chúng ta, bẩm báo với thành chủ nơi này? Thật đáng tiếc, một người không có huyền binh bản mạng bị ngộ sát, lại là chuyện vô cùng bình thường. Kỵ vệ Bắc Đấu đặc biệt tự nhiên nói, về phần đuổi ra khỏi Bắc Đấu, những gia hỏa các ngươi tất nhiên sẽ bị đuổi ra khỏi Bắc Đấu. Ngươi, ta gia nhập. Tinh anh kia chính là đoán chắc kỵ vệ Bắc Đấu không dám giết người mới không chịu gia nhập. Kết quả người ta lật lọng, khi không có chỗ dựa, bọn họ không được tính là tinh anh. Nhiều lúc cũng phải nhìn người, đã quá muộn rồi. Kết quả của người này đúng như lời người kia nói. Huyền binh bản mạng bị phế, sau đó bị ngộ sát. Kỵ vệ Bắc Đấu đi qua nơi nào cũng vậy. Chỉ cần có người dám đưa ra sự phản kháng, sẽ lập tức sẽ bị ngộ sát. Tất cả đều không ngoại lệ. Ở trên ngọn núi nhỏ, cách tiểu thành Thanh Man không xa, Hạng Phi và mấy giáo quan cao mày. Xung quanh có 17 giáo quan khác. Bọn họ ở dưới chân núi. Còn có 40 kỵ sĩ Huyền Điện dự bị đang chờ xuất phát. Đương nhiên, kỵ sĩ Huyền Điện dự bị không thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong thành. Chỉ có 17 giáo quan có thể nhìn thấy. Lưu kỵ trưởng, kỵ vệ Bắc Đấu cũng quá độc ác đi. Một vị giáo quan khẽ nhíu mày nói. Không độc không phải trưởng phu. Đế quốc ma pháp sẽ không cùng ngươi nói chính nghĩa đâu. Lưu Hàn Sĩ cười lạnh nói. Lưu kỵ trưởng, sợ rằng đám người trước mặt kia sẽ có 4 người trở thành kỵ sĩ dự bị. Sau này ngươi có thể hoàn thành hành động vĩ đại của ngươi, bảo đảm 36 kỵ sĩ dự bị đều vượt qua cửa ải rồi. Hạng Phi đột nhiên xoay người, cười lạnh nói. Ha ha, hạng giáo quan quá coi trọng ta rồi. Trước đó ta chẳng qua chỉ nói đùa thôi. Thật ra thủ hạ của ta có thể có 30 kỵ sĩ dự bị vượt qua đợt kiểm tra này. Ta đã cảm ơn trời đất. Lưu Hàn Trạch cười ha ha một tiếng. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt đã lộ vẻ đắc ý. Mắt hắn nhìn Hạng Phi cười nhạt dường như muốn nói. Đúng vậy, mục tiêu của ta chính là như vậy. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Nếu như Liêu Thanh ở nơi này, hẳn có thể lý giải được đội kỵ vệ Bắc Đấu cùng kỵ sĩ Huyền Điện đã hợp tác. Không biết tổ 16 của hạng kỵ trưởng ngươi thế nào? Nghe nói đã chia 5 xẻ 7 sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, khổ nhục kế ta cũng rất muốn biết. Sau khi tiến vào tiểu thành Thanh Man, tất cả đều không nằm trong sự khống chế của ta. Ta cũng không giống như Lưu kỵ trưởng đại nhân, còn có thể thấy rõ tất cả. Hạng Phi thản nhiên nói. Quả thực, sau khi bọn họ tiến vào tiểu thành Thanh Man, tất cả mọi chuyện đều không nằm trong sự khống chế của 17 vị giáo quan nữa. Cho dù Lưu Hàn Trạch thân là kỵ sĩ chính thức cũng không thể. Tất cả đều sẽ qua tay kỵ sĩ chính thức khác. Nói cách khác, trừ bọn họ ra, xung quanh còn có kỵ sĩ chính thức quan sát chiến đấu bên trong. Phán xét cuối cùng cũng do mấy kỵ sĩ chính thức này quyết định. Nếu như ở trong thành có hành vi dối trá nào, chắn hẳn chỉ là các chủ quán thu mua trong tiểu thành Thanh Man. Đáng tiếc, người biết chuyện của Vu Nhai lại không ra khỏi thành. Bọn họ cũng không có khả năng thu mua mọi người. Có thể thu mua được mấy người đã là không tệ. Hạng kỷ trưởng quá khen. Lưu Hàn Trạch cười hắc hắc đáp lại một câu. Đối với tổ 16 của hạng phi, hắn căn bản sẽ không để trong mắt. Điều khiến hắn tương đối lo lắng chính là người của tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu. Nhưng dần dần hắn đã không còn lo lắng nữa. Đặc biệt người của kỵ vệ Bắc Đấu càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó lại thêm kỵ sĩ huyền điện dự bị. Tiểu đoàn tinh binh có cường thịnh mấy đi nữa cũng chỉ có mấy người. Muốn tiêu diệt thực sự không thành vấn đề. Bọn họ không nói gì nữa. Nếu các kỵ sĩ chính thức đang ẩn nấp trong thành không nói gì, bọn họ cũng không thể chỉ trích người của kỵ vệ Bắc Đấu quá độc ác. Bọn họ cũng không có quyền lực đó. Bọn họ chỉ là giáo quan mà thôi. Vu Nhai, kỵ vệ Bắc Đấu càng lúc càng mạnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Tình và Ý Chí Thiên Kinh đã trở về, tâm tình rất nặng nề. Tiểu thành Thanh Man rộng tới mức nào? Hành vi của kỵ vệ Bắc Đấu như vậy, bọn họ không có khả năng không biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng có nghĩa là đội ngũ hung ác này dần dần trở nên mạnh mẽ. Hiện tại mọi người đều biết kỵ vệ Bắc Đấu hung ác, tránh được thì tránh, không thể tránh thoát cũng chỉ có thể gia nhập. Vu Nhai khẽ nhíu mày, suy tính phương hướng hành động. Nếu như bây giờ xuất động, sợ rằng kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương. Cho dù có thể thắng nhỏ, đến lúc đó lại dùng cái gì để đánh với kỵ sĩ dự bị? Đúng rồi Vu Nhai, ta vừa phát hiện ra ở trong đám kỵ vệ Bắc Đấu có gia hỏa họ Trần của học viện Bắc Đấu trước kia. Ý Chí Thiên Kinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Vu Nhai, đột nhiên nói. Vu Nhai chợt ngẩng đầu, trên mặt hắn chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Mọi người nhìn thấy, đều không nhịn được dùng mình một cái. Thông báo với tất cả tổ trưởng, chờ đợi tín hiệu. Mục tiêu, tòa thiết tượng lâu cách hai chúng ta 100 mét. Vu Nhai đột nhiên nói ra một mệnh lệnh và một nơi khiến người ta không thể ngờ được. Tiếp đó, hắn lại nói, Chu Đình Lập, bắt đầu. Mấy ngày qua, Chu Đình Lập vẫn luôn giàu dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn không ngờ không có khí phách theo sát Vu Nhai như vậy. Tâm tình hắn thật sự phức tạp khó hiểu. May là Vu Nhai vẫn luôn không để ý tới hắn, cũng không tiến hành những hành động trả thù, diệt khẩu gì đối với hắn. Thật ra hắn rất sợ. Hắn thật sự sợ sau khi một mình hắn rời đi, Vu Nhai thật sự sẽ giết hắn. Nếu vậy, hắn chẳng thà theo, như vậy những học sinh khác vẫn có thể biện hộ cho hắn. Đúng vậy, hắn thừa nhận hắn nhát gan. Hắn thừa nhận hắn không quyết đoán. Hắn thừa nhận hắn không có khí phách. Chu Đình Lập đột nhiên nghe được mệnh lệnh của Vu Nhai, nhịn không được run rẩy một chút, tiến lên. Thân thể Vu Nhai đột nhiên lóe lên, hai cục gạch nện ở trên mặt hắn, đồng thời kéo trang bị của hắn xuống tới, lại một cước đạp hắn ra ngoài. Nhất thời cả người hắn vô cùng chật vật, đồng thời cũng hôn mê luôn. Vu Nhai làm cái gì vậy? Trần Nhất Diễn xuất hiện mắc mớ gì tới hắn? Vu Tổ trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Quả nhiên, học sinh học viện Bắc Đấu vọt ra. Gần được rồi, ta cho ngươi một nhiệm vụ. Bây giờ ngươi bị ta truy sát, thật vất vả chạy đến trước mặt Trần Nhất Diễn. Sau đó ngươi cầu cứu hắn, nói ta cùng mấy học sinh Bắc Đấu đang ở trong thiết tượng lâu. Vu Nhai không để ý đến bọn họ, mà trực tiếp hạ lệnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chợt ánh mắt liền sáng ngời. Đúng rồi, thời điểm bị ta truy sát, nhớ gào lớn tên của ta. Ta nghĩ, đám kỵ vệ Bắc Đấu hẳn là còn có người nhớ tới cái tên của ta. Vu Nhai trừng mắt nói, ăn cái này, ta không tin ngươi được. Chu Đình Lập lúc này mới hiểu ra. Hắn nhếch miệng lên, nhìn viên thuốc đen gì trước mắt, trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Cuối cùng, hắn quyết định, nuốt viên thuốc xuống, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy ra khỏi khách sạn. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Vu Nhai hẳn sẽ không trả thù hắn nữa. Mặt hắn bị đánh, sưng lên, đau đớn dữ dội. Vu Nhai, ngươi còn có thể chế tạo thuốc sao? Giả Tình hồ nghi nói. Ách, đó là vụn tinh sắt thôi. Khi ta nhàm chán, chế tạo thành một đám để chơi thôi. Vu Nhai nói. Trong nháy mắt mọi người hóa đá, nhìn bộ dạng Chu Đình Lập ta không vào địa ngục, thì còn ai vào địa ngục? Trong mắt lộ ra đáng thương, Vu Nhai rất muốn nói với mọi người, thật ra vụn tinh sắt cũng có thể bổ sắt, tăng lượng máu. Nếu như thân thể hắn đủ mạnh mẽ, có thể hấp thu. Cái gì, họ Vu còn chưa chết sao? Tại doanh địa tạm thời của kỵ vệ Bắc Đấu, Trần Nhất Diễn ngẩng đầu lên, nhìn Gia Hòa đã từng là đệ nhất học viện Bắc Đấu, hiện tại cái gì cũng không phải đang ở phía dưới. Bộ dạng vô cùng chật vật, tâm tình hắn mới sảng khoái đó, hiện tại lại có chút phiền muộn, bởi vì Vu Nhai còn chưa có chết. Thực lực của hắn rất mạnh, còn dẫn theo mấy tên học sinh của học viện nhỏ đang ở Thiết Tượng Lâu phía Tây Thành, chỉ có mấy người. Vậy ngươi làm sao lại thua hắn? Ta mới biết được, hắn chính là người trước đây đã khiêu chiến Lạc Gia, thực lực đặc biệt đáng sợ. Ta đấu với người như vậy, dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ta vốn cho rằng có thể cướp được lệnh bài tổ trưởng của hắn. Chu Đình Lập ngẩng gương mặt bị sưng phù nói, người của ta đều bị hắn cướp huy hiệu không nói. Ta thiếu chút còn bị hắn giết chết. Nếu không phải ta chạy nhanh, hiện tại không chết hẳn cũng đã bị phế. Câu nói kế tiếp, Trần Nhất Diễn cơ bản không để ý tới nữa. Ánh mắt Trần Nhất Diễn chợt sáng lấp lánh nói, ngươi nói trên tay hắn có lệnh bài tổ trưởng, tất cả huy hiệu của các ngươi đều bị hắn cướp sao? Vậy hắn hiện đang ở chỗ nào? Ngay trong Thiết Tượng Lâu ở phía Tây Thành, bên trong còn bố trí rất nhiều cơ quan. Đi, lập tức dẫn ta qua đó. Cứ như vậy đấu với người ta sao? Chu Đình Lập có chút buồn bực nói. Trần Nhất Diễn, đây chính là Vu Nhai, chỉ một mình ngươi đủ để đấu với hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, ta là kẻ phản bội sao? Đúng như Vu Nhai giao phó, Chu Đình Lập nhấn mạnh hai chữ Vu Nhai. Ngươi không phải nói hắn chỉ có mấy người sao? Ta không phải giống như phế vật nhà ngươi, chẳng lẽ còn không đủ? Ánh mắt Trần Nhất Diễn sáng rực. Hắn tuy rằng đầu phục kỵ vệ Bắc Đấu, nhưng huy hiệu cũng bị mất, gần như không còn khả năng trở thành kỵ sĩ huyền điện dự bị nữa. Nếu như có thể nuốt tất cả huy hiệu của Vu Nhai kể cả Chu Đình Lập, lại tìm một chỗ giấu đi, chỉ cần 6 giờ sau nói không chừng hắn sẽ có cơ hội. Về phần Vu Nhai có thật sự lợi hại hay không? Ha ha! Hắn cưỡi ma thú tứ giai, mười mấy người, chẳng lẽ còn bắt không được vài người của Vu Nhai sao? Điều thu hút hắn hơn nữa chính là, nơi nào có Vu Nhai, nơi đó có Vu Tiểu Dạ. Bớt nói nhảm đi, nhanh dẫn ta qua đó. Được, được rồi. Chu Đình Lập gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của hắn hẳn là đã hoàn thành. Trần Nhất Diễn dẫn theo Chu Đình Lập tìm thủ lĩnh kỵ vệ Bắc Đấu, kể chuyện lại một lần. Tất nhiên, hắn cũng không nói gì tới Vu Nhai, chỉ nói huy hiệu của đám học sinh Bắc Đấu đi cùng Chu Đình Lập bị cướp, phải nhanh chóng giúp cướp về, sau đó sẽ cống hiến cho kỵ vệ Bắc Đấu. Được, đi đi, cẩn thận một chút. Tê cũng rơi vào phía dưới vách núi. Hắn thấy được ánh sáng, tuy rằng không quá sáng, nhưng ở trong bóng tối lại giống như ánh bình minh. So với ánh sáng màu lục của thần minh quả trước đó, thực sự dễ chịu hơn nhiều. Dưới ánh sáng là một khu dân cư lớn, chắc hẳn chính là trung tâm của những quái nhân liêm đao kia. Tính khoảng cách, tướng quân tạp lạc đặc kia hẳn là từ nơi này chạy tới đóng mảnh vụn huyền binh. Không bao lâu, Vu Nhai đã thuận lợi tới khu dân cư. So với ở phía trên nhìn thấy, nơi này còn phồn hoa hơn rất nhiều. Chỉ có điều, so với thành thị của nhân loại ở đại lục thần huyền, ở đây chỉ có thể xem như là sơn trại. Cười lạnh nói, vừa lúc chúng ta đang lo tổ bảy tham lang và phá quân không động thủ, nếu như bọn họ thật sự tử thủ tại một khách sách, có thể rất khó xử lý. Nếu bọn họ muốn dùng kế tách chúng ta ra, vậy chúng ta tương kế tự kế. Hắc hắc, trước tiêu diệt mấy tên chủ lực bọn họ rồi nói sau. Đám người Dạ Tình không có việc gì ra ngoài mua bán nguyên vật liệu,

Trần Nhất Diễn cười nhạt. Thời điểm đi tới, hắn đã hỏi Chu Đình Lập về tình hình bên trong Thiết Tượng Lâu. Bên trong quả thực gắn đầy cơ quan. Chỉ có điều này Thiết Tượng Lâu lại khiến người ta có cảm giác cũng không rắn chắc lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, chỉ để làm cảnh sao? Chu Đình Lập nói, tường phía ngoài tuy rằng thoạt nhìn rắn chắc, nhưng bên trong bởi vì bọn họ chiến đấu đã biến thành nghìn lở trăm lỗ. Nhìn đi, phía trên không phải có mấy cái vết nứt sao? Khống chế ngựa chiến cho tốt, đụng đổ Thiết Tượng Lâu cho ta. Vâng, học sinh Bắc Đấu cảm thấy không đành lòng, nhưng lúc này bọn họ cũng không có cách nào thay đổi được điều gì. Thật ra cũng không có cái gì không đành lòng. Bên trong ngoại trừ Vu Nhai ra, không phải là mấy tên học sinh của học viện nhỏ sao? Keng, ngay khi học sinh Bắc Đấu vừa đi tới vài bước, chuẩn bị lợi dụng ngựa chiến một sừng phá đổ Thiết Tượng Lâu, xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng keng. Từng cột sắt đột ngột từ mặt đất nhô lên, ngựa bị hung hăng kéo lại. Khi quay đầu nhìn lại sắc mặt, mọi người điên cuồng biến đổi. Chỉ thấy cột sắt bao vây xung quanh bọn họ, mười mấy người trong nháy mắt đã bị nhốt. Cùng lúc đó, trên tường Thiết Tượng Lâu bất ngờ xuất hiện hơn 10 cái cung nỏ lớn. Phía trên mỗi cái đều có hơn 10 cây thiết chùy. Mỗi cây thiết chùy đều dùng tinh sắt tam giai chế tạo ra. Chu Đình Lập, còn không qua đây. Vâng, vâng. Chu Đình Lập đâu đồng ý lưu lại. Vừa nghe được giọng nói Vu Nhai, hắn liền phát huy thực lực linh binh sư lục đoạn đến mức tận cùng, nhảy vào trong Thiết Tượng Lâu, sau đó trốn ở phía sau một cửa sổ quan sát. Đám người Trần Nhất Diễn chứng kiến biến hóa bất ngờ diễn ra, sợ tới ngây người. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết phải làm gì, phải một lúc sau bọn họ mới phản ứng được. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, cuối cùng lại rơi vào trên người Chu Đình Lập. Trần Nhất Diễn giận dữ hét lên, đây là cạm bẫy sao? Chu Đình Lập, ngươi là kẻ phản bội. Kẻ phản bội sao? Chu Đình Lập mấy ngày qua gần như đều vượt qua trong sự lo lắng dằn vặt, gần như chưa từng được ngủ một giấc ngon. Vừa rồi Vu Nhai để hắn trở lại, nói cách khác Vu Nhai sẽ không truy cứu nữa. Hắn cuối cùng đã có thể thở phào. Cái gì mà kỵ sĩ huyền điện dự bị, hắn bây giờ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại đột nhiên nghe được Trần Nhất Diễn nói vậy, dường như động tới vết thương của hắn. Kẻ phản bội? Ta phản bội người nào? Phản bội Trần Nhất Diễn ngươi sao? Con mẹ nó, ngươi có tư cách gì? Chu Đình Lập cả giận nói. Mẹ nó, trước đây ai nói với ta chúng ta liên hợp lại hãm hại họ Vu? Trước đây ai còn nói chờ sau khi họ Vu xong đời, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh theo đuổi Vu Tiểu Dạ? Kết quả là ngươi lại quay ngược về phía họ Vu. Ngươi không phải là kẻ phản bội thì là cái gì? Cạnh tranh theo đuổi Vu Tiểu Dạ sao? Ngươi còn có mặt mũi nói lời này sao? Trước đây thời điểm gặp phải nguy hiểm, ngươi còn nhớ tới Vu Tiểu Dạ không? Vậy còn ngươi, ngươi không phải vẫn chạy nhanh nhất sao? Trần Nhất Diễn hỏi ngược lại. Vu Nhai không nói gì, nhìn hai người kia. Học viện Bắc Đấu, không biết sau khi lão viện trưởng thấy biểu hiện của hai người kia có thể một trưởng đánh bọn họ thành cặn bã hay không? Vu Nhai lười để ý xem bọn họ kêu gào cái gì. Hắn nói, Trần Nhất Diễn, đầu hàng đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Họ Vu kia, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là ngươi đã thắng. Ngươi nhìn rõ cho ta đây là cái gì? Đây chính là ngựa chiến. Đây chính là nộ giác mã của kỵ vệ Bắc Đấu. Nếu như ngươi dám động tới ta, ngươi sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Vừa rồi đã chết không ít người, phải vậy không? Kỵ vệ Bắc Đấu, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi cho rằng vì sao ta lại dẫn ngươi tới đây? Ngươi cho rằng ta chỉ vì ngươi mà bày ra bố cục này sao? Vu Nhai cười lạnh nói. Linh giác cường đại khiến hắn cảm ứng được có mấy tên cao thủ đã lẻn vào. Hắn cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo đúng kịch bản hắn đã an bài. Ban đầu, nếu như cao thủ kỵ vệ Bắc Đấu không mắc câu, hắn còn muốn tiếp tục đánh Trần Nhất Diễn vài cái thật đau, sau đó mới không cẩn thận lại để cho hắn chạy thoát, trở về tố khổ một chút. Nhưng không nghĩ tới cao thủ kỵ vệ Bắc Đấu lại đến rồi. Cao thủ kỵ vệ Bắc Đấu rất tự tin, tự nhận cho dù đây là một cái bẫy bọn họ cũng có thể dễ dàng ứng phó. Cho dù người của tổ 7 chủ động tấn công đại đội ngũ của bọn họ, cho dù đại đội ngũ không có mấy cao thủ như bọn họ cũng có thể dễ dàng ứng phó. Kỵ vệ Bắc Đấu căn bản cũng không biết, đội ngũ của Vu Nhai thật ra là 6 tổ liên minh. Vu Nhai lười tiếp tục đóng kịch. Hắn đột nhiên nhìn về phía trong bóng tối, các cao thủ kỵ vệ Bắc Đấu cũng nên xuất hiện rồi chứ. Búp búp búp, lợi hại lợi hại, nghe nói tiểu binh thủ thành ngươi ngoại trừ có thực lực không tồi, huyền binh bản mạng khiến người ta nhìn thấy thì tức cười ra, còn rất giảo hoạt. Quả nhiên đúng là như thế. A, các cao thủ tham lang và phá quân có phải cũng nên xuất hiện hay không? Thủ lĩnh kỵ vệ Bắc Đấu nói. Đã lâu không gặp, Sử Đại Bằng, Nghiêm Xương muội muội, quả thực đã lâu không gặp. Sử Đại Bằng cười nhạt nói, hắn chính là thủ lĩnh kỵ vệ Bắc Đấu trong lần hành động này. Đồng thời, hắn cũng là môn sinh được tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đắc ý nhất. Hắn đã từng là cao thủ trong tiểu đoàn tinh binh, hiện tại đã rời khỏi tiểu đoàn tinh binh. Mấy năm trước, thời điểm vừa xuất ngũ, thực lực của hắn đã là linh binh sư đỉnh phong. Hiện tại hắn đã đạt tới hoàng binh sư tam đoạn. Năm ấy hắn 26 tuổi, rất tự tin. Tất nhiên hắn có lý do để tự tin. Nghiêm Xương không trả lời hắn. Vũ Qua, Úy Trì Thiên Kinh, Dạ Tình, Tiểu Mỹ tất cả đều đi ra. 6 người các ngươi có phải hơi ít hay không? Sử Đại Bằng nhìn lướt mấy người một vòng, tiêu sái cười. Hắn vốn cho rằng tất cả người của tổ 7 và tổ 16 đều xuất động, chứ không nghĩ chỉ có 6 người như vậy. Để ngăn chặn các ngươi, như vậy là đủ rồi. Những người khác còn phải đi bắt chuyện với đại đội ngũ kỵ vệ Bắc Đấu các ngươi. Vu Nhai nói. Những người khác sao? Ha ha. Trong số các ngươi cũng chỉ những người này là có năng lực. Những người khác chẳng lẽ còn đáng nhắc tới sao? Sử Đại Bằng cười ha ha nói. Ngươi cho rằng 150 con nộ giác mã chúng ta cưới chỉ để làm cảnh sao? Đúng vậy, 150 con nộ giác mã. Ma thú Vu Nhai gặp phải trên đường chính là địa yểm thú. Ma thú bọn họ gặp phải ở trên đường lại là nộ giác mã. Hơn nữa còn là 150 con nộ giác mã. Nộ giác mã chỉ khác so với lân giác mã của kỵ sĩ huyền điện dự bị một chữ. Thực lực cũng như tên không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa nộ giác mã nói là khí giác, thật ra một chút cũng không tức giận. Ngựa, từ trước đến nay tính tình đều không phải là loại bạo ngược. Mức độ phục tùng của chúng so với địa yểm thú sợ rằng còn dễ hơn gấp 10 lần. Có cao thủ như Sử Đại Bằng, 150 con còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, giao cho ta không cần phải nói, về phương diện này khẳng định có gì đó mở ám. Vu Nhai lười để ý tới, đúng như Khắc Liệt Luân Tư đã nói, cần gì quan tâm hắn sử dụng quy tắc gì, âm mưu quỷ kế gì, cứ trực tiếp đánh thành cặn bã là được rồi. 150 con, rất nhiều, Vu Nhai nói một cách khoa trương. Chợt sắc mặt hắn trầm xuống, nếu như ta có 20 con địa yểm thú, nếu như ta còn có 200 chiến sĩ trang bị vũ trang tam giai đỉnh phong hạng nặng, nếu như ta còn có 100 vật cưới khác đang tạm để không, sao có thể như vậy được? Ngươi hẳn đã phát hiện, ngoại trừ chúng ta ra, còn có nhân mã của 4 tổ gần như án binh bất động. Vì sao? Cái này, cuối cùng Sử Đại Bằng đã biến sắc. Nhân mã của 4 tổ lại thêm tất cả đều có trang bị tam giai đỉnh phong cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là 20 con địa yểm thú. Lấy thực lực của Diệp Luân, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của địa yểm thú. Một khi bị đánh lén, lấy con số mà Vu Nhai vừa nói ra, bọn họ nhất định sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn quả quyết nói, đi, lập tức trở về. Nếu đã tới, còn muốn đi sao? Vũ Qua giận dữ hét lên, trực tiếp chặn mấy người Sử Đại Bằng. Cút ngay.

sẽ tự tay giết chết hắn. Diệt Gia Hòa đã dám vô lễ ở trước mặt kỵ vệ Bắc Đấu. Hừ hừ, hắn chỉ là tiểu binh thủ thành, chỉ là kỳ binh già, bất kỳ lúc nào cũng không thể cưỡi lên trên đầu bọn họ. Kỳ binh già, có đôi khi thậm chí còn không bằng cả người bình thường. Lại là một tiếng nổ vang lên. Lần này đến phiên Vu Nhai bị đánh bay. Sử Đại Bằng Bảo phát ra toàn bộ lực lượng, âm hiểm cười lạnh nói, tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết tới sự lợi hại của Hoàng binh sư Tam Đoạn ta. Ở chỗ này ngươi không thể chiến thắng. Mọi người thấy trong đống đổ nát chợt xuất hiện bụi bay mù mịt, kinh sợ kêu lên. Vu Tiểu Giả thiếu chút nữa vọt tới. Nghiêm Sương lại muốn từ bỏ cuộc chiến đấu trước mặt, xông lại. Thật ra tất cả mọi người đều như vậy. Tất cả mọi người đều chú ý chiến đấu. Phải vậy không? Hóa ra đây chính là lực lượng Hoàng binh sư Tam Đoạn. Cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đột nhiên, âm thanh từ trong bức tường đổ nát vang ra. Vu Nhai không hề có chút thương tích nào đi ra. Hắn lắc cổ, xuất hiện những tiếng xương khớp va chạm, nói, chắc hẳn ngươi vẫn chưa tìm được lực lượng của Hoàng binh sư thật sự là ở đâu. Ta khuyên ngươi, vẫn nên tu luyện lại từ Hoàng binh sư nhất đoạn đi. Con ngươi Sử Đại Bằng co lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, ăn miếng trả miếng sao có thể như vậy được. Lực lượng vừa rồi, các linh binh sư hẳn phải bị đánh bể xương cốt toàn thân mới đúng. Tại sao hắn vẫn có thể không chút thương tích đứng lên? Chẳng lẽ xương cốt của hắn là do tinh sắt luyện thành sao? Bảo Phong Trùy, Vu Nhai không để ý tới vẻ chấn động bàng hoàng của hắn, vung bố đập xuống. Phong ba cực lớn khiến cát bụi xung quanh bị cuốn lên, bay mù mịt. Cùng lúc đó, các loại tướng khí vô cùng mãnh liệt biến hóa hỗn loạn, trực tiếp đánh về phía Sử Đại Bằng. Hai nhân ảnh đồng thời bay ngược ra, sau đó lại đồng thời nhảy lên thật cao. Vu Nhai đứng ở trên thiết tượng lâu, Sử Đại Bằng ở một hướng khác. Vẻ mặt Vu Nhai vô cùng lạnh khốc, chợt từ từ hiện ra một nụ cười. Mặt Sử Đại Bằng lại tối sầm một cách khác thường. Giết! Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng giọng nói trầm thấp. Hào quang màu trắng đến từ chính phía đông thành. Màn sương mù hắc ám đột nhiên phá vỡ. Từng bóng người có trang bị tam giai đỉnh phong màu đỏ từ trong bóng tối xuất hiện. Hoàn toàn không bởi vì thánh hội mà lưu tình. Bởi vì từ trước đến nay kỵ vệ Bắc Đấu chưa từng lưu tình đối với người khác. Sử Đại Bằng đúng không? Không biết kỵ vệ Bắc Đấu của ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần đánh lén. Hiện tại mới là 4 con địa yểm thú xuất hiện. 20 con địa yểm thú. A, còn có mấy lần đánh lén nữa. Vu Nhai quay đầu lại, nhìn Sử Đại Bằng bắt đầu cười đầy quỷ dị. Sắc mặt Sử Đại Bằng từ đen chuyển thành trắng. Trong lúc đó hắn xuất thủ lần nữa. Búa huyền tinh biển sâu đập xuống. Phía ngoài tiểu thành Thanh Man, trên ngọn núi nào đó, Hạng Phi đột nhiên tùy ý cười như điên. Tất cả biến hóa bên trong thành hắn đều nhìn thấy rõ. Từ khi Chu Đình Lập bắt đầu mệt nhọc đi ra, từng bước một nhìn kỵ vệ Bắc Đấu bị dẫn vào vực sâu. Thời điểm lúc đầu, Hạng Phi đối với chuyện Vu Nhai một mình đấu với Sử Đại Bằng vẫn thầm mắng không ngừng. Hiện tại, hắn cười tới mức toàn ngọn núi cũng muốn chấn động. Lưu Kỷ Trường, 4 vị trí kỵ sĩ dự bị của ngươi, chắc hẳn phải đổi chủ. A không, ta nói sai rồi. Phải là 10 vị trí mới đúng chứ. Cuối cùng Hạng Phi cười xong, quay lại nhìn Lưu Kỷ Trường sắc mặt đang tái xanh nói. Hừ, Lưu Hàn Trạch hừ lạnh một tiếng, nói cũng không muốn nói. Hạng Kỷ Trường, tiểu tử cầm bố kia chính là người tổ 16 của ngươi. Từ khi nào tổ 16 của ngươi lại có hoàng binh sư mạnh như vậy? Một trong các kỵ sĩ giáo quan ở đó nói. Ở đây không ít người là kỵ sĩ ngoài điện, thái độ đối với Hạng Phi tốt hơn so với Lưu Hàn Trạch rất nhiều. Hoàng binh sư, hình như hắn không phải là hoàng binh sư. Không phải hoàng binh sư sao? Điều đó là không thể. Vừa rồi Lưu Kỷ Trường không phải nói tổ trưởng kỵ vệ Bắc Đấu là hoàng binh sư Tam Đoạn sao? Phải, chắc hẳn hắn vừa đột phá hoàng binh sư. Ta cũng không biết. Hạng Phi che giấu nói. Cái gì, vừa đột phá hoàng binh sư? Các kỵ sĩ khác giáo quan khiếp sợ nói. Hạng Phi không để ý đến bọn họ. mãi đến đây hắn mới ý thức được một vấn đề này. Lấy hiểu biết của hắn đối với Vu Nhai, có thể khẳng định hiện tại Vu Nhai vẫn chưa đạt được Hoàng Binh Sư. Tuyệt đối không thể, nhưng Linh Binh Sư lại có thể đối đầu với Hoàng Binh Sư tam đoạn. Đây là khái niệm gì? Lẽ nào hắn thật sự thành công sao? Hạng Phi thì thào tự nói. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới chuyện huyền binh bản mạng của Vu Nhai là cục gạch. Con mẹ nó, thật khốn kiếp. Lão thiên gia thật sự bất công. Khiến mình chỉ vì bộ dạng quá xấu được không làm kỵ sĩ chính thức. Còn khiến người của tổ mình cũng không thể trở thành kỵ sĩ chính thức. Mẹ nó, bất kể thế nào, lão tử nhất định phải khiến cho hắn hoàn thành ước mơ của ta. Hạng kỵ trưởng, ngươi nói cái gì? À, không có gì. Hạng Phi đánh vào miệng, tùy ý che giấu, tiếp tục nhìn cuộc chiến đấu trong thành. Cuộc chiến đấu của Vu Nhai cũng không lập tức kết thúc. Đối phó với Hoàng Binh Sư tam đoạn, trừ khi sử dụng U Hoang kiếm ám sát, bằng không bất kể là lực lượng thần binh gì cũng đừng mong trực tiếp tiêu diệt được người ta. Đương nhiên, nếu như Thí Thần Ma Nhận và Thôn Thiên Kiếm đồng ý đi ra hỗ trợ vậy lại không cần phải nói. Nhưng điều này chỉ là ảo tưởng, tạm thời không nhắc tới. Không biết từ lúc nào Vu Nhai đã đổi thành kích. Đã lâu không có đánh thoải mái vui vẻ như vậy. Thật vất vả mới có một người có thực lực tương đương, Vu Nhai cũng không muốn buông tha. Hơn nữa không phải là so đấu về cách thức, mà là cuộc chiến đấu sinh. Không biết đánh bao lâu, lấy 5 người Vũ Qua và Nghiêm Xương, cuối cùng đã bắt đầu ngăn chặn được thủ hà của Sử Đại Bằng. Bên kia, lấy Lữ Nham và Tần Song dẫn đầu đội ngũ, không ngừng được địa yểm thú che chở, tiến hành hành động minh chiến, ám sát. Trong lúc vô tình, 150 con nộ giác mã đã bị tách ra, tạo thành mấy phương trận, bị vây quanh ở trong ngõ tắt tốt đen. Chiến cuộc gần như đã định, tất cả mọi người đều mong chờ. Những người bị ép gia nhập kỵ vệ Bắc Đấu, hiện tại không phản lại, còn đợi tới khi nào? Đột nhiên, răng lớn hô lên cực lớn, gần như chấn động toàn thành. Một vài người ngẩn người, chân tay luống cuống. Ai dám? Đừng quên kết quả của những người trước đó. Diệp Luân lo lắng quát lớn. Hừ, kết quả, các ngươi tốt nhất là nên suy nghĩ tới kết quả của các ngươi đi. Ta đếm 3 tiếng. Người nào không lui ra khỏi đội kỵ vệ Bắc Đấu, chúng ta sẽ xem những người đó là kỵ vệ Bắc Đấu. Báo thù cho những người đã bị giết chết. Giọng nói của răng lớn đặc biệt có lực chấn nhiếp. Báo thù, các ngươi muốn làm gì? Tất nhiên là ăn miếng trả miếng. Lấy mạng trả mạng, người giết người, tất sẽ bị người giết. Răng lớn tiếp tục nói, những lời này lúc trước hắn đã thuộc lòng từ lâu. Vu Nhai đúng là lợi hại, ngay cả lời lẽ cũng có thể có khí thế như thế. Chúng ta rời khỏi. Cuối cùng có người nhảy xuống khỏi nộ giác mã vọt ra. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Trong nháy mắt, kỵ vệ Bắc Đấu chia 5 xẻ 7. Ngoại trừ người của kỵ vệ Bắc Đấu lúc đầu ra, những người khác đều vọt ra. A, các ngươi thật sự dám giết người sao? Giết thì đã có sao? Nếu như các ngươi có thể giết người, vậy phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị người giết. Răng lớn trực tiếp ném bánh răng lớn của mình ra ngoài. Vu tổ trưởng chúng ta nói, nếu các ngươi có thể lén lút giết người, chúng ta có thể quang minh chính đại giết. Họ Vu kia, ngươi thật sự dám giết người, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi chết chắc rồi. Sử Đại Bằng và Vu Nhai đánh nhau khí thế hừng hực, cũng không ai rơi xuống thế hạ phong. Dù sao hắn đã từng là tinh binh, thực lực vẫn mạnh hơn so với Hoàng Binh Sư bình thường một chút. Nhưng xung quanh bất kể là chỗ nào đều hoàn toàn thất thế. Một mình hắn căn bản không giải quyết được vấn đề. Trừ khi bây giờ hắn có thể lập tức tiêu diệt Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, ngoan độc. Điều khiến cho hắn sợ hãi chính là, đám người Vu Nhai không ngờ hạ sát thủ không chút kiêng kỵ. Nếu như chờ cuộc chiến đấu của những người khác kết thúc, mới ra tay, vậy lúc đó hẳn sẽ là ngày hắn diệt vong. Làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp, chính là trốn. Trước hết tìm một chỗ trốn đi, đợi kỵ sĩ huyền điện dự bị tiến vào rồi tính sau. Sử Đại Bằng cảm giác được tính mạng bị uy hiếp. Trong lòng đã bắt đầu thối ý. Chỉ có điều, bảo hắn lui xuống như thế hắn lại không cam lòng. Hắn căm hận người trước mắt tới thấu xương. chính là người này đã phá tan tất cả kế hoạch của mình. Nghĩ đến tình cảnh trước khi lên đường, hắn ở trước mặt tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu vỗ ngực bảo đảm, nhìn lại tình cảnh trước mắt một chút, tim hắn như muốn rỉ máu. Nếu như không làm ra vài điều, tới khi trở lại không chừng tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu sẽ giết chết hắn. Điều càng làm cho Sử Đại Bằng căm hận hơn nữa chính là, không ngờ người trước mắt này giết người không chút kiêng kỵ. Điều hắn không cách nào lý giải được chính là, vì sao kỵ sĩ Huyền Thần Điện cũng không ra ngăn cản, vì sao kỵ sĩ giáo quan của hắn không xuất hiện. Sử Đại Bằng quên mất, thời điểm hắn ngộ sát người khác, vì sao kỵ sĩ Huyền Thần Điện cũng không đi ra quản một chút. Rất nhiều chuyện chỉ cần ở trên người khác chính là thiên kinh địa nghĩa, đến phiên chính hắn lại trở thành ông trời bất công. Đúng là Huyền Thần Điện bất công. Trong lòng Sử Đại Bằng vô cùng căm hận, ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua chiến trường, cuối cùng rơi vào trên người tiểu nữ sinh áo đen đang đứng ở trước cửa sổ khẩn trương nhìn cuộc chiến đấu. Hắn cũng có thể đoán được nữ sinh này là ai. Chính là biểu muội của Vu Nhai. Bắt nàng, đùa bỡn nàng, có thể đây chính là cơ hội để lật ngược toàn bộ chiến cuộc. Họ Vu kia, đi tìm chết đi. Trong mắt Sử Đại Bằng lộ vẻ hưng phấn.